Ngự thú ma chủ, tác giả, Nhật Canh Nhất Vạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, giao phong, quyết chiến, bóng đêm yên tĩnh, Khổng Chí Viễn nằm ở trên giường tiến vào mộng đẹp, to như vậy biệt thự trống rỗng, một mang theo mặt nạ màu đen người nhẹ nhàng từ cửa sổ miệng nhảy vào biệt thự, làm người áo đen hướng về phía trước phóng ra bước đầu tiên về sau. Người áo đen trừng to mắt nhìn về phía mình chân phải. Tốt dính, dính chuột đánh gậy, có tiền mua biệt thự. Chẳng lẽ không có tiền mua người hầu quét dọn vệ sinh sao? Mắc như vậy, như thế khí phái biệt thự lại có chuột. Người áo đen nhướng mày, lúc này nhẹ nhàng đem chuột tấm từ lòng bàn chân lấy xuống. Sau đó tiếp tục đi về phía trước, răng rắc người áo đen nổi gân xanh. Lần trước là chân phải, lần này là chân trái. Chân trái của hắn dẫm lên cái bẫy chuột phía trên, mà lại loại này cái bẫy chuột so bình thường còn muốn lớn, còn muốn sắc bén, nhưng cho dù lại sắc bén cũng mảy may không gây thương tổn được người áo đen. Người áo đen tức giận là bởi vì Khổng Chí Viễn não tàn sao? Tại sao muốn tại trong biệt thự bày nhiều như vậy đồ vật loạn thất bát tao? Rốt cục nhìn thấy trên giường ngủ say Khổng Chí Viễn, người áo đen một trường hướng Khổng Chí Viễn ngực vỗ tới. Hồng Hộc Lăng Liệt Trưởng Phong trong nháy mắt đánh thức Khổng Chí Viễn. Một giây sau, Khổng Chí Viễn đè xuống chốt mở trực tiếp tiến vào một cái quan tài sắt tài bên trong. Còn muốn làm ám sát bộ này, thật sự cho rằng ta trước ba đảm nhiệm đội trưởng đồng dạng không có đề phòng tâm. Đi chết đi. Khổng Chí Viễn đắc ý nói, phanh dấu ở biệt thự 10 tấn thuốc nổ triệt để nổ tung lên. Phương viên mấy chục dặm đều có thể nghe được động tĩnh. Ngọa tào, động đất, lão bà tử chớ ngủ nữa. Động đất mau trốn a! Ai tại thả pháo hoa? Chấn lỗ tai ta ông ông. 10 tấn thuốc nổ uy lực đất rung núi chuyển. Phụ cận cư dân mau từ trong nhà chạy đến. Lần này ngươi còn không chết. Nằm tại mới nhất nghiên cứu T4 quan tài sắt bên trong. Thân ở trung tâm vụ nổ Khổng Chí Viễn bình yên vô sự. Mở ra quan tài sắt, Khổng Chí Viễn trùy phát nổ đè ép một tảng đá lớn. Trong đêm tối, tên kia người áo đen khập khiễng biến mất tại tầm mắt bên trong. Mệnh nhưng thật là lớn. Khổng Chí Viễn nắm chặt nắm đấm, sau đó bấm Sở Phong điện thoại. Sở Phong, người đoán không lầm. Trần Cao Minh đến ám sát ta. Khổng Chí Viễn ngồi tại phế tích bên trên hút thuốc, trong mắt tràn đầy nhàn nhạt đau thương. Biệt thự này là hắn mướn, nổ nát phải bồi thường tiền. Nhưng Khổng Chí Viễn 1 tháng 2 vạn nhanh tiền tiền lương, đến về hưu cũng đền không nổi a. Không được, chờ trở về muốn tìm phủ chủ thanh lý. Khổng Chí Viễn âm thầm nghĩ tới. Khổng đội trưởng, ngươi không sao chứ? Sở Phong lập tức hỏi, ta đương nhiên không có việc gì, ngược lại là Trần Cao Minh, dòng dã 10 tấn thuốc nổ bạo tạc, đáng tiếc không có nổ chết cái thằng chó này xúc sinh. Sở Phong, Khổng Chí Viễn thật đúng là tại biệt thự thả 10 tấn thuốc nổ. Sở Phong còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa, chó gấp đều sẽ nhảy tường, ta nghĩ Trần Cao Minh sẽ đập nồi dìm thuyền, hắn đêm nay liền sẽ mở ra đồ hào di tích. Khổng đội trưởng, chúng ta tại chỗ kia quặng mỏ tập hợp. Sở Phong nói xong cúp điện thoại. Cái gì đồ hào, cái gì di tích, tiểu tử này luôn yêu thích lại nói một nửa. Khổng Chí Viễn dẫm diệt tàn thuốc, sau đó gọi cho đội chấp pháp tổng bộ, mang lên vũ khí đi ban ngày quặng mỏ tập hợp. Gặp phải Trần Thị tập đoàn chiến giả giết chết bất luận tội. Ngoặc kép chấm chấm, Sở Phong, chuyện gì xảy ra? Mới vừa ngủ Thương Thiên Đạo dùng sức dụi dụi con mắt, tranh thủ để cho mình giữ vững tỉnh táo. Trần Cao Minh bản thân bị trọng thương, đây là một lần cơ hội ngàn năm một thuở. Sở Phong đem thạch điêu đặt ở trong hành trang. Chúng ta bây giờ liền đi quặng mỏ, tuyệt đối không thể để cho Trần Cao Minh đạt được đồ hào khi còn sống công pháp và còn sót lại bảo vật. Nhưng Chu trưởng quan nghiêm cấm để chúng ta tự tiện hành động. Tần Lĩnh do dự nói, ngươi không có nghe Chu trưởng quan nói sao? Đồ hào tu luyện công pháp đặc thù, đánh giết võ giả sau có thể thu hoạch được cường đại khí huyết chi lực. Đồ hào bảo vệ quốc gia lấy đánh giết dị tộc tăng thực lực lên. Nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, nếu để cho Trần Cao Minh loại người này thu hoạch được công pháp, hắn sẽ giết ai? Trung Quốc chiến giả, loại người này ngay cả 14 tuổi đến 16 tuổi thiếu niên đều không buông tha. Ngươi trông cậy vào hắn an cái gì tốt tâm? Hạ Huyền Dã nghĩa chính ngôn từ nói, trong chúng ta ngoại trừ Sở Phong cùng Trầm Thương, đều là các đại phủ chủ chi tử. Đời cha của chúng ta bên ngoài chống đỡ dị tộc, bên trong an nhân tâm, tuyệt đối không thể để cho Trần Cao Minh đạt được. Hạ Huyền Dã chăm chú nắm chặt trường thương trong tay. Ta cho dù chết cũng muốn ngăn cản Trần Cao Minh. Đừng lề mề, thời gian không chờ, ta tranh thủ thời gian xuất phát. Thương Thiên Đạo thúc giục nói. Phụ thân, hắn là con trai ruột của ta. Cháu của ngươi a. Lâm Hải thành phố biên giới quặng mỏ. Trần Tiềm Long quỳ gối Trần Cao Minh trước mặt đau khổ cầu khẩn. Trần Cao Minh toàn thân rách tung tóe, phía sau lưng máu me đầm đìa, cả người chật vật đến cực điểm, mà trong tay hắn gắt gao bóp lấy một thiếu niên cái cổ. Nhi tử không có có thể tái sinh, cháu trai không có cũng có thể lại muốn. Ta chờ đợi ngày này đã phải đợi quá lâu. Tiểu Bảo, ngoan, nghe lời của gia gia, nhắm mắt lại. Trần Cao Minh hòa ái đối thiếu niên nói. Răng rắc, một giây sau hắn liền kết thúc cháu trai ruột sinh mệnh. Xuất ra chủy thủ lấy ra cháu trai ruột tâm huyết. Phụ thân, cút sang một bên. Trần Cao Minh một cước đạp ra Trần Tiềm Long. Đem trong chén tâm huyết rót vào một cái cổ lão cối xay bên trong. Cối xay bên trong có rất nhiều mấp mô lỗ nhỏ. Chung 100 cái. Mỗi một cái đều đặt vào một thiếu niên tâm huyết. Đem cái cuối cùng lỗ nhỏ rót vào tâm đầu huyết về sau. Trần Cao Minh thôi động cối xay. Ầm ầm, trước mắt quặng mỏ trong nháy mắt đổ sụp. Một tòa tư tử sắc tinh thể chế tạo cung điện hiện ra ở trước mặt mọi người. Phía trên cung điện, một cái huyết hồng đồ chữ phá lệ bắt mắt. Đồ hào, người di tích rốt cục bị ta mở ra. Trần Cao Minh điên điên khùng khùng nói. Ta vì mở ra ngươi di tích, thậm chí ngay cả ta yêu nhất cháu trai đều giết đi. Ta không vào ma ai nhập ma. Trần Cao Minh sải bước đi vào tử sắc trong cung điện. Xử lý bọn hắn. Một xe minibus dừng ở quặng mỏ. Khổng Chí Viễn từ trên xe nhảy xuống. Ngay sau đó Sở Phong bọn người nối đuôi nhau mà ra. Nhìn thấy cửa lớn màu tím rộng mở tử sắc cung điện. Sở Phong nói thầm một tiếng không tốt. Đợi đến Trần Cao Minh thu hoạch được đồ hào công pháp và bảo vật về sau, bọn hắn tất cả đều sẽ xong đời. Xông đi vào, Sở Phong triệu hồi ra Tiểu Mặc cùng Phệ Hồn Minh Quỷ Điệp. Thương Thiên Đạo thấy thế triệu hồi ra Bát Xí Tử Mãng. Hai người cưỡi tại Tiểu Mặc trên thân xông vào tử sắc cung điện. Nhìn thấy Trần Tiềm Long muốn ngăn cản, Chu Ngọc ngón tay nhanh chóng trong không khí viết ra một cái lôi chữ. Ầm ầm, một đạo thô to như thùng nước lôi điện đánh phía Trần Tiềm Long. Muốn ngăn cản hai người bọn hắn, trước qua ta một cửa này. Chu Ngọc khẽ kêu lên tiếng. Loạn đấu, toàn bộ quặng mỏ rối bời một mảnh. Đội chấp pháp, Hạ Huyền Dã chờ bốn người cùng Trần Thị tập đoàn Bảo Tiêu Lâm vào cháy bỏng chiến đấu bên trong. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Khổng Chí Viễn nổi gân xanh. Hắn rõ ràng cảm giác có ma thú tại công kích mình. Nhưng chính là không có biện pháp phát hiện ma thú thân ảnh. Sở Phong, nhờ vào ngươi. Khổng Chí Viễn nhìn về phía tử sắc cung điện. Nếu như hắn cũng tiến vào tử sắc cung điện, như vậy đội chấp pháp, bao quát những hài tử này đều sẽ bị ẩn thân ma thú cho xử lý. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.